Đích thê tại thượng, chương 6, góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc chậm gì gì buông cái ly, ngàn hô vạn gọi, rốt cuộc mở miệng, trước Tạ phu nhân nhớ thương. Bất quá thân thể của ta, nói không hảo cũng không có gì không tốt, nói tốt cũng không thấy đến thật tốt, tổng cảm thấy còn để lại bệnh khí. Hiện tại trở về chỉ sợ còn phải hơn người. Nếu thật nói vậy, nhưng như thế nào được? Lại nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian cũng không có gì. Thùy Châu trên mặt ý cười cứng lại rồi. Hướng Lý Ma Ma xử cái ánh mắt. Lý Ma Ma liền tiến lên đối Cố Thanh Trúc khuyên nhủ. Tiểu thư, ngài thân mình không phải tốt không sai biệt lắm sao? Phu nhân hôm nay phái hai vị cô nương cùng bốn vị Ma Ma tới đón tiểu thư trở về. Trong phủ tất nhiên đều ngóng trông đâu. Nếu tiểu thư lại lưu chút thời gian, tương lai cũng không biết khi nào lại trở về. Những lời này bài thoại ý tứ chính là, đừng cho mặt lại không cần, nhân ra tới thỉnh ngươi liền trở về. Nếu không hồi, sau này nhưng không ai thỉnh ngươi. Cố Thanh Trúc lại hừ lạnh một tiếng, nếu không trở về nói cũng hảo, có Ma Ma cùng Hồng Cứ các ngươi ở thôn trang bồi ta. Nghĩ đến ta cũng sẽ không tịch mịch, nói xong lời này. Không đợi Lý Ma Ma nói cái gì nữa, Cố Thanh Trúc liền đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi này tiếp khách thính, trở lại nàng thư phòng đi. Hồng Cư không dám lưu lại, theo sát Cố Thanh Trúc phía sau rời đi. Thúy Châu trừng mắt Lý Ma Ma, chuyện gì xảy ra, ngươi làm chúng ta trở về như thế nào cùng phu nhân công đạo? Lý Ma Ma không thể nề hà, ai biết vị này tổ tông tưởng cái gì đâu. Liệt vào bị liên lụy, ta lại đi khuyên nhủ, Cố Thanh Trúc minh cự tuyệt, Thúy Châu các nàng cũng không biện pháp, chỉ có thể dọn dẹp một chút, đường cũ phản hồi, lầu hai thư phòng, Cố Thanh Trúc nhìn bá phủ xe ngựa rời đi thôn trang. Xoay người liền thấy Hồng Cừ khổ một khuôn mặt, tiểu thư, các nàng thật trở về lúc sau, khẳng định cùng phu nhân thêm mắm thêm muối nói tiểu thư không tốt. Phu nhân nếu là sinh khí, lại không tới tiếp ngài nhưng như thế nào cho phải. Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy, không cấm cười, yên tâm đi, không ra 10 ngày, các nàng còn phải tới. Hồng Cư hoàn toàn không hiểu vì cái gì, Cố Thanh Trúc lại không hề nói. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, đời trước Tần Thị thẳng đến lão phu nhân ngày sinh trước một ngày, mới phái xe ngựa lại đây đem nàng tiếp trở về. Nhưng này một đời, cư nhiên trước tiên 2 tháng, Tần Thị không có khả năng lương tâm phát hiện, cho nên tất nhiên có nguyên nhân. Đến nỗi cái gì nguyên nhân, Cố Thanh Trúc chỉ cần ngẫm lại Tần Thị hiện tại nhất thiếu cái gì, liền không khó đoán được. Tần Thị hiện tại nhất thiếu chính là tiền, trung bình bá phủ 4 chữ, nghe tới là kim quang lấp lánh, ăn mặc chi phí ở kinh thành danh môn cũng là số được với danh nhi chú ý, nhưng này đó chú ý, nào giống nhau không phải thành lập ở một cái. Tiền, tự thượng, Tần Thị tự cho là xuất thân không thấp, chính là mệnh không tốt, hiện giờ thật vất vả phù chính đương thế tử phu nhân. Nhưng nào nghĩ đến quản này một cái bá phủ nội trợ sẽ như vậy khó. Liền một cây hương, một chương giấy, một giường chăn đều phải tiêu tiền. Bá phủ khoản thượng, tiền là có, chính là mỗi một phần tiền đều có từng người tác dụng. Dễ dàng dịch không ra, nàng xảo phụ làm khó vô mễ suy, mắt thấy tích góp ngần ấy năm của cải nhi đều phải lấy ra tới. Không thể không tưởng mặt khác biện pháp, Thẩm Thị tuy rằng đã chết, nhưng nàng tiền còn giữ nha. Thẩm gia là giang nam nhà giàu số 1, Thẩm Thị của hồi môn có bao nhiêu phong phú. Tần Thị trước kia là kiến thức quá, cố tình Thẩm Thị gian xảo, trước khi chết chỉ đem đồ vật đều giao cho chính mình nhi nữ. Một phần tiền cũng chưa cho người khác lưu lại, Tần Thị lại không thể nói rõ chính mình không có tiền. Sợ bị bá gia cùng lão phu nhân nói chính mình không bằng Thẩm Thị. Vì thế liền đem tâm tư động tới rồi ở thôn trang dưỡng bệnh Cố Thanh Trúc trên người. Lý Ma Ma nhiều lần bảo đảm. Nhất định đem Cố Thanh Trúc chìa khóa lừa tới tay, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, cũng không gặp nàng đắc thủ, mỗi lần hỏi nàng liền đều chỉ biết nói nha đầu xem khẩn. tiểu thư xem khẩn, thật là vô nghĩa, nếu là xem không khẩn nói, còn muốn nàng hỗ trợ cái gì? Tần thị đang ở đại sảnh tưởng tâm tư, ăn mặc một thân tố đề ám thêu chỉ bạc quần áo ở nhà. Nàng dung mạo không tính xuất sắc, nhưng thắng ở có một cổ phong độ trí thức, gầy gầy cao cao, Cố Chi Viễn tổng ái đem nàng hình dung thành ngạo cốt hàn mai. Liền cảm thấy trên người nàng có một cổ hồn nhiên thiên thành ngạo khí. Tựa như hàn mai tuyết đầu mùa như vậy lịch sự tao nhã động lòng người. Thúy Châu vẻ mặt đau khổ đi vào tới. Tần thị buông chén trà. Nhìn nàng hỏi, người đã trở lại, Thúy Châu nghe vậy, lập tức quỳ xuống, không có, nô tỳ vô dụng, không có thể đem đại tiểu thư cấp thỉnh trở về. Tần thị đỉnh mày nhíu lại, như thế nào, nàng không muốn, sao có thể không muốn, này một năm, kia nha đầu ít nhất phái 7-8 hồi người tới trong phủ hỏi thăm tiếp nàng trở về thời điểm. Mắt trông mong chờ mới đúng, Thúy Châu đem thôn trang tình huống. Thêm mắm thêm muối nói cùng Tần thị nghe, Tần thị buồn bực, vụ án dựng lên, còn phản nàng, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật. Phu nhân bớt giận, Thúy Châu không dám lại khuyên, chỉ cúi đầu xin tha. Tần thị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương tẩu tử vừa lúc tiến vào, nhìn thấy quỳ xuống đất Thúy Châu, nhỏ giọng hỏi hỏi sao lại thế này, nghe nói đại tiểu thư không chịu hồi phủ, khó trách phu nhân muốn sinh khí. Tống cổ Thúy Châu đi ra ngoài, vương tẩu tử tiến đến Tần thị bên tai nhẹ giọng, phu nhân, đại tiểu thư không trở về cũng đến hồi a, lão phu nhân ngày sinh liền phải tới rồi. Sùng kính hầu phủ chỗ đó nhưng nói, lúc này phái người tới cấp lão phu nhân mừng thọ, thuận tiện, vương tẩu tử nói chưa nói xong, Tần thị liền cấp đánh gãy, không cần phải ngươi nhắc nhở, ta đều có đúng mực. Miệng cho ta phóng nghiêm điểm, tiết lộ nửa điểm tiếng gió, suy ngươi là hỏi, Tần thị lạnh giọng một câu, vương tẩu tử cũng không dám nhiều lời, khom người lui đi ra ngoài, độc lưu Tần thị một người ở trong phòng đau đầu tưởng tâm tư. 10 ngày lúc sau, quả thực như Cố Thanh Trúc sở liệu, Cố ra xe ngựa lại lần nữa tiến đến, lúc này tới 4 cái nha hoàn, 8 ma ma, hồng cừ đều có thể cảm giác đến. Lúc này phu nhân tỉnh đại tiểu thư hồi phủ quyết tâm có bao nhiêu mãnh liệt. Trong lòng mừng thầm, nói tiểu thư lúc này nên đáp ứng rồi đi. Chưa thành tưởng, Cố Thanh Trúc như cũ cự tuyệt. Thậm chí liền lần trước những cái đó đường hoàng nói cũng chưa cao hứng nói. Trực tiếp hai chữ quăng ra tới. Không trở về, Lý ma ma đều cấp kiến bò trên chảo nóng dường như. Thẳng chảo đầu. Liền kém chạy đến Cố Thanh Trúc trước mặt lay động nàng. Xem có thể hay không đem trong đầu tiến thủy cấp lay động ra tới. Nhưng Cố Thanh Trúc lại như cũ không dao động, mỗi ngày không thay đổi làm việc và nghỉ ngơi. Dương dương tự đắc, lại qua 7-8 thiên bộ dáng, Cố gia lại người tới. Lúc này tới là Cố gia nhị phòng tẩu tử, cũng chính là Cố Thanh Trúc thím Ninh Thị. Cố Thanh Trúc ở đại sảnh thấy nàng. Ninh thị hàn huyên qua đi, chính là thao thao bất tuyệt, nói nàng như thế nào không màng toàn đại cục. Như thế nào không hiểu chuyện, như thế nào không nên từ từ. Ninh thị là trưởng bối, nhưng thật ra có tư cách cùng Cố Thanh Trúc nói này đó. Bởi vậy ở nàng nói chuyện thời điểm, Cố Thanh Trúc không có đánh gãy, thẳng đến nàng nói xong lúc sau. Cố Thanh Trúc làm hồng cừ cho nàng tượng trà nhuận hầu. Sau đó mới êm tai nói ra chính mình không muốn hồi phủ lý do. Thím chớ trách ta, ta tuy tuổi còn nhỏ, lại cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị đưa đến thôn trang tới thời gian dài như vậy. Đơn giản chính là phu nhân dung không dưới ta, không nghĩ thấy ta thôi. Hiện giờ toàn bộ trong kinh thành, ai không biết ta là bị Cố gia ghét bỏ hài tử. Đưa đến thôn trang tự sinh tự diệt, ta nếu liền như vậy đi trở về, người ngoài nên thấy thế nào ta? Ta tuy không có mẹ ruột, lại cũng không thể bị như vậy giày xéo đi, dù sao trở về cũng không được hoan nghênh, không bằng liền ở ta nương thôn trang đợi hảo, nhĩ không nghe tâm không phiền. Ninh thị chịu Tần thị gửi gắm tới khuyên Cố Thanh Trúc. Lại cũng không phải cái khi dễ người thím, Trên thực tế ở nàng nhận chi, Tần thị trung quy là thiếp, đỉnh cái thế tử phu nhân danh hào, cư nhiên sai phái khởi nàng tới, lại nghe Cố Thanh Trúc nói những câu có lý. Trong lòng minh bạch đứa nhỏ này chân thật ý tưởng, than một tiếng đáng thương, khuyên vài câu, liền trở về cấp Tần thị đáp lời. Ninh thị cũng muốn cho Tần thị cấp Cố Thanh Trúc thể diện. Vô duyên vô cớ bị đưa tới thôn trang, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ trở về. Ninh thị trái lo phải nghĩ, dứt khoát trở về liền cùng Tần thị nói câu nhất lao vĩnh giật nói. Thanh Trúc kia hài tự ủy khuất a, muốn ngươi cái này thế tử phu nhân tự mình đi. Đến vẻ vang tiếp, nàng mới bằng lòng hồi. Tần thị nghe xong lúc sau, cùng ngày liền ở trong phòng quăng ngã vài cái ấm trà cái ly. Khí trong một đêm, khóe miệng liền sinh hai cái hỏa phao. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra không nghĩ tới Ninh thị sẽ như vậy cùng Tần thị nói. Như cũ ở thôn trang chờ, không mấy ngày công phu, thôn trang bên ngoài truyền đến bọn cướp đường tiên thanh âm. Đỉnh đầu tám người đại kiệu gác lại ở thôn trang ngoại. Tần thị từ phía sau trên xe ngựa xuống dưới, vừa vào cửa liền không đầu không đuôi ôm lấy Cố Thanh Trúc. Diễn trò làm nguyên bộ, than thở khóc lóc cùng Cố Thanh Trúc khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu tưởng nàng. Lúc trước đưa nàng tới thôn trang trụ, nàng cũng là tâm như đao cắt vân vân. Tần thị này tình ý chân thành bộ dáng, không hề có làm Cố Thanh Trúc cảm thấy cảm động, nghe tới nghe qua, chỉ có một cảm giác, đó chính là, xem ra Tần thị là thật sự thiếu tiền a, nếu Tần thị cái này thế tử phu nhân tự mình tới. Hơn nữa còn xuất động bá phủ duy nhất một chiếc kiệu tám người nâng. Kia Cố Thanh Trúc nếu là lại không quay về, liền thật sự quá không cho mặt mũi. Rõ rõ ràng ràng Mệnh Hồng cứ thu thập đồ vật, đi theo Tần thị cùng Trung Bình bá phủ khua chiêng gõ trống đón khách đoàn xe. Vẻ vang về tới Trung Bình bá phủ, Tần thị này một chuyến động tĩnh nháo rất đại, cũng là khoát đến ra, cỗ kiệu chuyển nhập Trung Bình bá phủ nơi an bình hẻm. Thật xa liền thấy bá phủ ngoại đứng đầy người, trong phủ từ người gác cổng đến nhóm lửa. Mọi việc trong phủ làm việc đều trước đó nhận được tin nhi. Đứng ở cửa nghênh đón đại tiểu thư trở về, Cố Thanh Trúc từ cỗ kiệu mành ra bên ngoài nhìn hai mắt. Nơi nào còn sẽ không biết Tần thị đánh cái gì chú ý, bởi vì nàng hồi phủ. Liền đánh nàng Cố đại tiểu thư cơ hiệu, lăn lộn trong phủ từ trên xuống dưới người. Cứ như vậy, Cố Thanh Trúc tuy rằng được thể diện, lại cũng rơi xuống cái hành vi kiêu ngạo. Lao sư động trùng ấn tượng, Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân, Tần thị là muốn cho nàng vừa trở về liền đánh mất nhân tâm. Tương lai ở trong phủ nói chuyện làm việc đều khó vang dội. Trong phủ tùy tiện cái nào hầu hạ người hạ nhân chậm trễ nàng một ít. Đều đủ Cố Thanh Trúc buồn rầu một trận nhi, kiệu tám người nâng vững vàng ngừng ở Trung Bình bá phủ trước cửa. Hồng cứ từ phía sau trên xe ngựa nhảy xuống, vội vội vàng vàng lại đây cấp Cố Thanh Trúc sốc kiệu mành. Cố Thanh Trúc vừa ra kiệu môn, Từ Vương tẩu tử dẫn dắt hàng phía trước nô tỳ liền dẫn đầu đối Cố Thanh Trúc hành đại lễ thăm hỏi. Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ, bọn nô tỳ cấp đại tiểu thư thỉnh an. Các nàng bởi vậy, mặt sau những cái đó còn ở do dự cũng chỉ có thể đi theo quỳ xuống cấp Cố Thanh Trúc hành lễ bái đại lễ. Đầu đường cuối ngõ không biết, còn tưởng rằng Trung Bình bá phủ có khách quý doanh môn đâu. Cố Thanh Trúc âm thầm cười lạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp thu mọi người đại lễ, dứt khoát lưu loát cao giọng nói một câu, đều đứng lên đi, mỗi người thưởng bạc hai lượng, lao sư động chúng chờ, đích xác sẽ lệnh nhân tâm sinh bất mãn, nhưng nếu là chờ tới rồi một tiểu bút tiền của phi nghĩa. Kia thử hỏi ai có công phu bất mãn. Cách chương.